Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 câu nhân sinh hồn giả, thông thường hai loại khả năng tính, một là kẻ thù, cầu kiếp sau hồn tra tấn, nhị là sẽ tà thuật tâm tự ác độc người, loại này thông thường câu kiếp sau hồn hữu dụng, cũng sẽ không chỉ câu một cái. Câu một cái sinh hồn không có tác dụng gì. Trần Thời An làm người hòa khí, ở trong trường học cũng rất được nhân duyên, nhưng là không bài trừ là Trần gia kẻ thù. Quẩn Ngọc liền hỏi Nhiếp Nguyệt Hương, Trần gia nhưng có thù oán người. Nhiếp Nguyệt Hương hiện tại biết Quẩn Ngọc là có chút bản lĩnh. Bỏ qua một bên nàng cùng chuyện của con, nàng không dám gạt cái gì. Không có, ta cùng Thời An ba ba đều là thực bổn phận người. Không có kẻ thù, hơn nữa chuyện này chúng ta báo quá cảnh, cục cảnh sát lập hồ sơ sau, ta nghe bọn hắn nói, mấy ngày nay đế đô xuất hiện không ít Thời An tình huống như vậy. Đột nhiên hôn mê bất tỉnh đưa đi bệnh viện kiểm tra. Thân thể trạng huống tốt đẹp, chính là vẫn chưa tỉnh lại, nghe nói đã có vài cái hôn mê đột nhiên không có hô hấp. Nàng như vậy vừa nói. Càng thêm xác minh Uẩn Ngọc nói đều là lời nói thật. Nhiếp Nguyệt Hương nóng này, Thời An có thể hay không cũng, nàng hiện tại biết Thời An khẳng định liền cùng những cái đó hôn mê người giống nhau. Lo lắng Thời An có thể hay không cũng đột nhiên không có hô hấp. Uẩn Ngọc an ủi nói, bá mẫu, ngài đừng nóng vội, tuy rằng ta tìm hiểu ra lược đi Trần Thời An sinh hồn người. Nhưng lại yêu cầu người đem hắn họa đi ra ngoài. Việc này chúng ta còn muốn đi cục cảnh sát một chuyến báo án, chuyện này còn cần cảnh sát hiệp trợ. Cục cảnh sát khẳng định rất coi trọng như vậy án tử. Rốt cuộc thiên tử dưới chân, người lãnh đạo cũng nhiều. Đế đô cũng có như vậy đặc thù bộ môn. Cục cảnh sát khẳng định đăng báo. Có đặc thù bộ môn trợ giúp cũng dễ dàng chút. Nàng không cần một người đi phạm hiểm đi, chúng ta đây qua đi cục cảnh sát một chuyến, Nhiếp Nguyệt Hương rất cấp bách, Quẩn Ngọc gật đầu, dặn dò tiểu bảo mẫu chiếu cố hảo Trần Thời An, cùng Nhiếp Nguyệt Hương rời đi phòng bệnh, rời đi trước Nhiếp Nguyệt Hương nhìn nằm ở trên giường bệnh nhi tử liếc mắt một cái. Trong lòng thở dài một tiếng, cái này nữ hài xem nhi tử thời điểm không có nửa phần tình. Nhiếp Nguyệt Hương lái xe qua đi cục cảnh sát, trên đường thời điểm Tần Dư tuy lo lắng, cho nàng gọi điện thoại lại đây. Quẩn Ngọc đơn giản đem tình huống cùng Tần Dư tuy nói một lần. Nói cho hắn không cần lo lắng, chờ nàng xử lý xong bên này sự tình liền trở về. Làm hắn không cần lại đây, làm Tần Dư tuy lại đây, gặp phải Nhiếp Nguyệt Hương cũng sẽ có chút xấu hổ, nàng một người là có thể giải quyết. Không cần thiết chạm trán, đây cũng là còn Trần Thời An tình, nàng không hy vọng Trần Thời An tỉnh lại thời điểm đã chịu kích thích. Hảo, vậy ngươi tiểu tâm chút, trong điện thoại, Tần Dư tuy thanh âm có chút trầm thấp, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, Quẩn Ngọc thanh âm không tự giác liền mềm xuống dưới. Nhiếp Nguyệt Hương từ kính chiếu hậu trông được thấy nữ hài ôn nhu gương mặt tươi cười. Trong lòng không biết làm gì cảm tưởng. Trong điện thoại là nàng ái nhân đi, Thời An cùng nàng không có nửa điểm khả năng, hy vọng lần này Thời An tỉnh lại cũng có thể đủ nghĩ kỹ. Cắt đứt điện thoại, hai người thực mau đến cục cảnh sát, Quẩn Ngọc phát hiện nàng đã tới cái này cục cảnh sát. Là lúc trước mới trở thành nguyên thân thời điểm gặp phải bọn buôn người. Báo nguy cái kia cục cảnh sát, hai người đi vào cục cảnh sát, Nhiếp Nguyệt Hương thuyết minh ý đồ đến. Một cái lớn lên thực tinh thần tuổi trẻ cảnh sát nói. Nhiếp nữ sĩ, cái này án tử tính chất không bình thường. Chúng ta đã đăng báo. Phía trên sẽ phái người điều tra tuổi trẻ cảnh sát nói nhìn Uẩn Ngọc liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy Uẩn Ngọc có điểm quen mắt. Cuối cùng rốt cuộc nhớ tới Uẩn Ngọc tới. Hắn chỉ vào Uẩn Ngọc nói. Ngươi là 2 tháng rưỡi trước báo nguy bắt người buôn lậu Uẩn đồng học đi. Ta còn nhớ rõ ngươi, ấn tượng quá khắc sâu. Cái này nữ hài cấp bị quải bảo bảo cha mẹ một đạo dùng thủy họa phù. Làm cho bọn họ cảnh sát mặt làm bìa mặt mê tín. Nói này phù bảo bình an. sau lại kia đối cha mẹ tới cục cảnh sát giúp đỡ làm chứng thời điểm. Hắn còn hỏi quá kia phu, hai phu thê liên tục liền đầu, nói hữu dụng, bảo bảo buổi tối đều không khóc muộn rồi. Hắn lúc trước cảm thấy buồn cười, không dám nhiều lời, bởi vậy đối Uẩn Ngọc ấn tượng rất sâu. Hiện tại thấy nàng so 2 tháng rưỡi trước xinh đẹp quá nhiều. Lộ ra cánh tay cùng trứng gà giống nhau nộn, ngũ quan cũng trở nên càng đẹp mắt, nhưng có thể nhận ra là nàng. Uẩn Ngọc đối vị này cảnh sát cũng có ấn tượng, nhớ rõ hắn họ Trần. Trần cảnh sát ngài hảo, Trần cảnh sát hỏi, ngươi cùng vị này nữ sĩ. Uẩn Ngọc vội nói, nàng là ta đồng học mụ mụ, ta kia đồng học cũng họ Trần. Biết chuyện của hắn có cổ quái, liền đi bệnh viện xem qua hắn, đã biết ngại phạm mặt bộ đặc thù, lại đây cục cảnh sát muốn hỏi một chút này án tử tiến triển kết quả. Rốt cuộc này án tử không bình thường, còn có như vậy nhiều người bị hại, Trần cảnh sát sửng sốt. Biết người bị hại mặt bộ đặc thù, nàng làm sao mà biết được, gần nhất này án tử chịu mặt trên chú ý, vụ án kỳ quái. Vô bệnh vô tai đột nhiên té xỉu, báo án người rất nhiều, đi bệnh viện kiểm tra thân thể trạng huống tốt đẹp lại vẫn chưa tỉnh lại. Có chút chậm rãi đình chỉ hô hấp, này án tử tà môn, đã báo cấp đặc thù bộ môn, bọn họ cũng có bắt đầu tra, cục cảnh sát phối hợp, tìm không ít theo dõi. Này đó, người bệnh đều là trong đám người vô duyên vô cớ té xỉu, hoặc là có địa phương không có gì theo dõi. Hoặc là có người đi đường đi ngang qua, nhưng là chạm vào cũng chưa chạm qua này đó, người bệnh. Bọn họ vô duyên vô cớ té xỉu, tìm không ra bất luận cái gì nguyên nhân, đặc thù bộ môn cũng không có thể ra sức, hiện tại này nữ hài nói nàng biết hung thủ đặc thù. Trần cảnh sát nói, người như thế nào biết hung thủ đặc thù, Uẩn Ngọc nhìn hắn chậm gì gì nói, cùng người bệnh liên hệ quá. Cùng người bệnh liên hệ quá, Trần cảnh sát hồ đồ lên, bọn họ không đều là hôn mê trạng thái sao? Uẩn Ngọc nhỏ giọng nói, cùng ta đồng học sinh hồn liên hệ quá, vị này Trần cảnh sát sau lưng thấm ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Da đầu đều có chút tạc, ngươi thật cùng, hắn liên hệ quá a? Làm cảnh sát hắn gặp qua không ít cổ quái án tử. Cũng biết rất nhiều chuyện vô pháp dùng khoa học tới giải thích. Nhưng nghe thấy Uẩn Ngọc trói lọi nói cùng sinh hồn câu thông, vẫn là có chút khủng bố. Uẩn Ngọc gật gật đầu, cùng ta đồng học liên hệ sau, hắn nói cho ta ngại phạm mặt bộ đặc thù, này đó người bệnh hẳn là đều là ngại phạm đem bọn họ sinh hồn câu đi. Cụ thể làm cái gì ta còn không rõ lắm, các ngươi cục cảnh sát có phải hay không có thể căn cứ ngại phạm mặt bộ đặc thù họa ra hắn bức họa. Có thể, ngươi chờ một lát hạ Trần cảnh sát kêu tới mặt khác một người cảnh sát. Làm Uẩn Ngọc đem ngại phạm mặt bộ đặc thù nói cho hắn nghe. Đây là vị nữ cảnh sát, 30 tới tuổi bộ dáng, thực ôn hòa cùng Uẩn Ngọc cười cười. Nghe Uẩn Ngọc nói ra ngại phạm đặc thù, nàng liền ôm bàn vẽ họa lên. Trần cảnh sát danh Trần Lưu Quần, là phụ trách cái này án tử. Hắn cùng đặc thù bộ môn cũng có liên hệ. Lập tức cấp bên kia gọi điện thoại, nói có manh mối, làm cho bọn họ lại đây một chuyến. Bên kia nói thực mau tới đây. Bên này nữ cảnh còn ở hòa. Trần cảnh sát cùng Uẩn Ngọc cùng Nhiếp Nguyệt Hương nói. Các ngươi đừng lo lắng. Đặc thù bộ môn đồng chí thực mau liền đến. Sẽ theo vào chuyện này, Nhiếp Nguyệt Hương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm đi 10 phút sau. Nữ cảnh đem ngại phạm bức họa họa ra. Cùng Uẩn Ngọc não bổ bộ dáng không sai biệt lắm, cục cảnh sát trả án liền tương đối khoa học. Uẩn Ngọc còn đem ngại phạm trụ kia phiến địa chỉ nói cho bọn họ. Trần Lưu Quần làm người bắt đầu một lần nữa phiên theo dõi. Phiên hơn phân nửa tiếng đồng hồ, quả nhiên từ theo dõi chung phát hiện cùng ngại phạm thân hình không sai biệt lắm người. Lại phóng đại tìm góc độ, phát hiện người này cùng nữ cảnh họa ra tới người có 8-9 phần tương tự, người này xuất hiện ở rất nhiều hôn mê người bệnh theo dõi hình ảnh chung. Lại từ các nơi theo dõi chung tìm được ngại phạm đích xác ở tại Thượng Thư Bắc Phố 66 Hào. Lâu, Uẩn Ngọc rất là cảm khái. công nghệ cao thật là lợi hại. Nàng cũng qua đi từ theo dõi trông được xem Ngại Phạm diện mạo cùng thân hình. Nhìn đến Ngại Phạm bóng dáng khi, Vân Ngọc nhịn không được nhíu mày. Này bóng dáng có điểm quen mắt, giống như lần trước đi cổ công viên đi theo Uẩn Vi Vi khi. Cái kia đi ở Uẩn Vi Vi phía trước ném tiền dẫn Uẩn Vi Vi trung minh hôn thuật pháp bóng dáng. Chẳng lẽ là cùng người? Nhiếp Nguyệt Hương nhịn không được hỏi. Cảnh sát đồng chí, hiện tại biết Ngại Phạm bộ dáng cùng chỗ ở, có phải hay không có thể đi bắt Ngại Phạm? Trần Lưu Quân nói, phải đợi đặc thù bộ môn đồng chí. Ngại Phạm có thể câu nhân sinh hồn, khẳng định có chút đặc thù bản lĩnh. Hơn nữa này án kiện đặc thù bộ môn có theo vào. Cần thiết theo chân bọn họ báo bị, Nhiếp Nguyệt Hương lại nôn nóng cũng chỉ có thể chờ. Mười tới phút sau, một nam một nữ đi vào cục cảnh sát, nam nhân 30 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn, không lâu lắm tóc ngắn lộn xộn chi lang, ăn mặc thực tùy ý, thượng thân màu xám ngắn tay, nửa người dưới dài rộng 5 phần quần đùi, diện mạo là rất anh tuấn, làm Uẩn Ngọc nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, đáy lòng một chút kinh ngạc, người này mặt mày cùng Tần Dư tuy có 2-3 phân tương tự. Không phải Tần gia người chính là Long gia người đi. Tần gia bên kia thân thích trạng huống, Uẩn Ngọc biết đến rất ít. Tần Dư tuy chỉ nói cho quá nàng về mẫu thân Long Hy Vân sự tình. Trước mắt gần biết Tần gia nhị lão. Mặt khác Tần Dư tuy ba cưới Tục Huyền, cấp Tần Dư tuy sinh cái đệ đệ. Người nam nhân này nhìn dáng vẻ cùng Tần Dư tuy không sai biệt lắm tuổi tác. Hẳn là không phải Tần Dư tuy cùng cha khác mẹ đệ đệ. Mà Long gia người đại bộ phận đều nhập huyền môn, người này là Long gia người khả năng tính khá lớn. Nam nhân phát hiện Uẩn Ngọc ánh mắt, thẳng tắp hướng tới Uẩn Ngọc xem qua đi. Uẩn Ngọc thực tự nhiên đem ánh mắt dịch hướng hắn bên người nữ nhân. Nữ nhân tuổi cũng là 30 tả hữu bộ dáng, một đầu trường tóc quan khoác, ăn mặc bó sát người váy liền áo, dáng người thực hòa bạo, trước đột sau kiều, lửa cháy môi đỏ. Phong tình vạn trùng, hai người đi đến Trần cảnh sát trước mặt, cao lớn nam nhân hỏi, tìm được cái gì chứng cứ? Trần Lưu Quân trước cấp Uẩn Ngọc giới thiệu nói, vị này chính là đặc thù bộ môn Long Kỳ Tiêu trưởng phòng. Vị này chính là Diêu Tịch đồng chí, đều là đặc thù bộ môn, Long Kỳ Tiêu chọn hạ mi. Không hiểu được cái này Trần cảnh sát làm gì giới thiệu cho tiểu cô nương cho các nàng nhận thức. Lần này sự kiện người nhà, Uẩn Ngọc thầm nghĩ, thật đúng là Long gia người, Long Kỳ Tiêu, kia cùng lần trước huyền học giao lưu đại hội thượng Long Kỳ Sâm là đồng lứa. Cùng Tần Dư tuy cũng là ngang hàng, không biết là Tần Dư tuy biểu ca vẫn là biểu đệ. Long gia người thật đúng là không ít đều vào huyền học một mạch. Diêu Tịch nữ sĩ nũng nịu nói, Trần cảnh sát, cùng chúng ta giới thiệu tiểu cô nương làm cái gì? Chúng ta chỉ phụ trách án tử, không phụ trách trấn an án kiện người nhà, không phải nói án tử tiến triển sao? Trần Lưu Quân vội vàng giới thiệu nói, vị này chính là Uẩn Ngọc đồng chí, chính là nàng giúp chúng ta tìm được Ngại Phạm, nói cho chúng ta biết Ngại Phạm mặt bộ đặc thù, trước mắt đã từ theo dõi chung xác định, rất nhiều người bệnh hôn mê khi Ngại Phạm đích xác liền ở phụ cận. Hết chương.